Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, 1, cho tàn mê thành trừ 15 thông đạo ván cửa là thập phần rắn chắc phòng trái môn. Người bình thường căn bản vô pháp đột phá, bất quá kiệt ca nhưng không tính toán cứ như vậy buông. Tha bọn họ cách ván cửa, Quý Đông bọn người có thể nghe được đối phương ở kia đầu biên mắng biên lại đá. Rất có không đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn quyết không bỏ qua thế, Mạc Thiên Căn tả hữu chung quanh. Muốn tìm cái thứ gì tới đổ môn, chỉ tiếc này gian uôn mát quản lý thật sự thật tốt quá. Thang lầu gian đừng nói tạp vật, liền cái thùng rác cũng không có, đại căn lão sư quyết đoán xoay người. Đêm kia còn ôm nhau hai người một tay một cái tách ra. Liền đẩy mang kéo ý bảo bọn họ không cần lãng phí thời gian. Chạy nhanh trốn chạy quan trọng, vì thế ba người lập tức xuống lầu. Thẳng đến phụ hai tầng ngầm bãi đỗ xe to như vậy bãi đỗ xe đại bộ phận xe vị đều là không. Chỉ linh tinh ngừng mới tới chiếc xe, tất cả đều cửa sổ trói chặt, căn bản khai không được môn. Hơn nữa bọn họ không có chìa khóa, liền tính phá cửa mà vào cũng phát động không được xe, cũng may trời không tuyệt đường người. Bọn họ ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa phụ cận phát hiện một chiếc tiểu xe vận tải, kia chiếc. Tiểu xe vận tải tựa hồ đang ở giữa hàng hóa bộ dáng. Sau xương môn chỉ là hờ khép, phía trước tư tung ngang dọc đôi mấy chỉ cái dương. Điều khiển tịch môn cũng không khóa lại, chìa khóa liền treo ở điều khiển tịch mặt trên một cái móc nhỏ thượng, Mạc Thiên Căn cùng Quý. Đông kinh hỉ cực kỳ. Vội vàng túm nhậm tiệm mặc bò lên trên đi, làm ba người tổ chung giống như duy nhất sẽ lái xe người. Đại căn lão sư việc nhân đức không nhường ai mà ngồi xuống điều khiển tịch thượng. Gỡ xuống chìa khóa ấn hạ tự động đánh lửa trang bị, nhưng mà xe vận tải không hề phản ứng, Mạc Thiên. Căn ách giọng nói mắng một câu, ngọa tào, sau đó quay đầu lại đối Quý Đông nói, trên xe pin đã không có. Hắn thật là tức giận đến quá sức, như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba chuyện này, chẳng lẽ còn có người xuống xe không khóa cửa không lấy chìa khóa, lại đem pin cấp rút sao? Quý Đông ngắn ngủi mà sửng sốt hai giây, hắn cái thứ nhất phản ứng là nếu không dứt khoát từ khác. Trên xe lấy một cái pin đi, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, lại rất mau phát hiện một cái khác càng tốt biện pháp giải quyết xem bên kia. Quý Đông chiều bãi đỗ xe một góc một lóng tay, kêu lên, có cái pin chạm, hiện nay lên đường ô tô, hơn phân nửa đã không thiêu xăng, mà là sửa dùng điện năng, hơn nữa ô tô pin cũng ấn xe hình chia làm thông dụng vài loại thống nhất kích cỡ, xe ở bên ngoài. Lượng điện không đủ thời điểm, nếu thời gian đầy đủ, có thể cắm thượng nạp điện cọc, tiêu tốn 10 tới 20 phút tràn ngập, nếu vội vã tiếp tục lên đường. Ta có thể ở pin trạm hiện mua một cái nhưng thu về hình nạp điện pin. Hay là có thể tiếp tục khai, Quý Đông dẫn đầu nhảy xuống xe. Lập tức chạy đến pin trạm trước, pin trạm bộ dáng rất giống đài tự động buôn bán cơ, quý chim nhỏ bay. Nhanh mà nhìn nhìn giao diện, chỉ thấy được địa phương dán một chương lam đế hồng tự nhãn. Mặt trên ấn thỉnh đầu tệ, ba chữ, ngay sau đó là một cái hướng hữu mũi tên. Chỉ hướng một cái đầu tệ khổng, nhãn nhất phía dưới còn ấn một cái đồng vàng đồ án, hắn trợn tròn đôi mắt bởi vì nhãn sở ấn đồng. Vàng thượng đồ án là một chi đào hoa, vừa lúc cùng hắn ở cửa siêu thị nhặt được kia cái đồng vàng giống nhau như đúc, hắn duỗi tay đào đào. Túi tiền, không nghĩ tới trải qua vừa rồi một phen vật lộn. Kia cái đồng vàng thế nhưng còn không có rớt ra tới. Lúc này còn hảo hảo mà nằm ở hắn trong túi, Quý Đông móc ra đồng vàng. Không cần suy nghĩ trực tiếp nhét vào đầu tệ khẩu, sau đó ấn xuống phía dưới, loại nhỏ xe vận tải cập xe khách áp dụng pin buôn bán cái nút, chỉ nghe. Rắc một tiếng, ra hóa khẩu sửa chữa mở ra, một thứ lăn xuống dưới, Quý Đông vội vàng khom lưng nhặt lên, gì? Hắn chớp chớp mắt, thập phần mờ mịt trong tay hắn đồ vật. Thường thường bản bản một mảnh, ước chừng danh thiếp hộp lớn nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là ô tô pin, ngược lại càng như là một quả sạc dự phòng, quý chim nhỏ đồng học. ta nói ngươi có phải hay không ngốc? So Quý Đông chậm một bước đại căn lão sư. Toàn bộ hành trình bàng quan vị này tiểu bằng hữu đầu tệ đầu ra cái sạc dự phòng về sau. Ách giọng nói đến ra như thế kết luận, hắn không hề vô nghĩa. Một tay đem hắn đẩy ra, vung lên một bên bình chữa cháy, trực tiếp liền đem pin chạm quầy vách tường pha lê cấp tạp nát. Từ bên trong lấy ra hai quả hoàn toàn mới pin, bọn họ trở lại xe vận tải chỗ, mà Thiên Căn vừa mới. Mới vừa đem tân pin trang hảo, thình lình vừa quay đầu lại, thế nhưng nhìn đến Kiệt Ca trong tay dẫn theo đem dìu chữa cháy. Từ cửa thang lầu lao ra, tả hữu chung quanh, thực mau liền chú ý tới bọn họ bên này, nhếch miệng lộ ra một cái cười dữ tợn, giơ lên dìu liền hướng tới bọn họ chạy tới, ngoạ tào. Đại căn lão sư sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy tiến điều khiển tịch, hắn run run xuống tay khởi động xe. Hét lớn một tiếng, ngồi xong, ngoặc kép, liền đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Đem xe vận tải khai ra F4 phương trình hiệu quả. Một cái trôi đi quá cong, đâm bay mười vài cái kem ống, lại đâm đoạn xuất khẩu đương côn, cuồng biểu ra uôn mát bãi đỗ xe, và rời đi uôn mát lúc sau. Bên ngoài sắc trời đã không sai biệt lắm hoàn toàn tối sầm, bất quá kỳ quái chính là. Chân trời kia vòng nắng chiều ánh chiều tà giống nhau mây đỏ nhưng vẫn chưa từng rút đi. Tốt xấu làm đường phố nhìn qua không đến mức hắc đến như vậy hoàn toàn, Mạc Thiên Căn không dám tùy. Tiện lái xe đèn, sợ đưa tới nào đó xu quang vật nhỏ, cho bọn hắn bằng thêm phiền toái. Chỉ có thể đem xe khai đến không thể so đi bộ mau nhiều ít. Chậm rãi, một chút mà ở đường cái thượng chậm rãi di động như vậy lái xe tự nhiên khai không được nhiều. Xa trải qua thương lượng. Mọi người quyết định ở một cái phố ngoại một nhà mau lẹ khách sạn đặt chân, bọn họ cảm thấy Kiệt Ca. Chẳng sợ lại muốn giết bọn họ, cũng khẳng định không dám đại buổi tối ở tối lửa tắt đèn trong thành thị hạt lắc lư. Huống hồ nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Kiệt Ca tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ dám tùy tiện mà tránh ở uôn mát phụ cận, bọn họ chỉ cần chịu đựng đêm nay. Chờ sáng mai thiên sáng ngời liền chạy nhanh lên đường, rời đi thành phố này, liền vạn sự đại cắt đến nỗi từ bãi đỗ xe đến mau lẹ khách sạn này dọc theo đường đi vết bánh xe ấn. Nhi, bầu trời không ngừng bay xuống cho tàn sẽ thay bọn họ thu phục ước chừng qua 10 phút. Xe chậm rãi xử vào mau lẹ khách sạn ngầm bãi đỗ xe, bọn họ đình hảo xe. Chỉ dựa vào đèn pin chiếu sáng minh. Sờ soạng lên lầu, quỳ ở bò lâu khi, Quý Đông nhớ tới một sự kiện, các ngươi nói, nơi này có thể hay không cũng có cái loại này màu đỏ tiểu thằn lằn a. Mạc Thiên Căn cũng cảm thấy này vấn đề phi thường muốn mệnh, liền ở không đến nửa giờ trước kia. Hắn chính là trơ mắt nhìn kia đi làm tộc bị thằn lằn cắn được cổ. Ngay sau đó huyết nhục dung tẫn, toàn thân chỉ còn một khối bạch cốt. Đại căn lão sư nhưng không nghĩ bọn họ chung bất luận cái gì một cái dẫm lên vết xe đổ. Bị chết như vậy kinh tủng lại uất ức này. Hắn nghĩ nghĩ, chúng ta tìm cái tiểu một chút phòng, sau đó đem bên trong gia cụ tất cả đều dọn không. Lại giữ cửa phòng đều lấp kín đi, Quý Đông cũng cảm thấy biện pháp này được không, ngủ một đêm ngạnh. Sàn nhà tuy rằng rất khó chịu. Nhưng ít nhất sinh mệnh an toàn có thể được đến bảo đảm, nói chuyện khi bọn họ đã đi tới lầu một đại đường, các ngươi xem. Quý Đông giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc, lại vỗ vỗ Mạc Thiên Căn bả vai, giơ lên di động hướng bên phải một cái hành lang quơ quơ. Chỗ đó, có mấy gian cửa hàng, ở vừa rồi cùng Kiệt Ca vật lộn chung. Bọn họ sớm đem lên núi bao tính cả bên trong tiếp viện cùng nhau cấp ném. Trừ bỏ Quý Đông còn cõng bảo bối của hắn cung túi ở ngoài. Ba người nhưng nói là hai tay trống trơn, hai bàn tay trắng, Mạc Thiên Căn tức khắc cười. Làm xoa tay hầm hè trạng, ngươi đại căn ca thích nhất làm chuyện này. Chính là càn quét cửa hàng, nói xong. Hắn quen cửa quen nẻo mà tạp khai cửa hàng tiện lợi cửa kính. Quý Đông đối Mạc lão sư này phảng phất. Quỷ tử vào thôn không hề sư đức cách làm tỏ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa thích nghe ngóng, vội vàng theo đi vào, hiện tại chiếu sáng không đủ. Lại sợ đụng tới Thân Lan. Bọn họ so trước một hồi tới càng thêm cẩn thận, Quý Đông trang chút đồ ăn uống nước cùng đồ dùng. Sinh hoạt, cảm thấy không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Mạc Thiên Căn đang đứng ở một cái thổ đặc sản kệ để hàng trước. Gỡ xuống hai bình rượu uy. Hắn vô ngữ mà phun tào nói. Này đều khi nào, ngài lão nhân ra thế nhưng còn có tâm tình uống rượu. Đại Căn lão sư không trả lời. Chỉ bay nhanh mà đem hai bình rượu dịch vào trong bao, càn quét xong siêu thị lúc sau. Quý Đông đám người lên lầu 2, ở hành lang cuối tìm giản đơn người phòng, quyết định đêm nay tại đây qua đêm, trước không vội, thấy Quý Đông mở cửa tính toán rửa sạch phòng. Mạc Thiên Căn duỗi tay ngăn cản hắn, chúng ta trước thử xem thứ này, nói. Hắn cười tủm tỉm mà từ trong bao móc ra hắn vừa mới thuận tới hai bình rượu, Quý Đông giơ di động. Thò lại gần vừa thấy, phát hiện cái chai trên nhãn viết bầu căn rượu hùng hoàng, quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngu ngốc a, làm thể dục qua nhi chính là văn hóa tri thức không được. Đại Căn lão sư lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình. Người biết Tết Đoan Ngọ đi, cổ nhân từ trước tại đây một ngày đều sẽ đốt ngải thảo. Uống rượu hùng hoàng để tránh ngũ độc, điểm này ngươi tổng nên biết đi. Ngoặc kép, Mạc Danh bị bản đồ pháo quý, thể dục sinh, không văn hóa, đông, cho nên đâu, cho nên, Thần Lằn cũng ở ngũ độc bên trong a. Mạc lão sư tiếp tục giải thích nói, cái loại này Thần Lằn, cùng Thần Lằn là đồng loại, dù sao đều là loài bò sát, hẳn là cũng sẽ sợ hùng hoàng đi. Quý Đông thực hoài nghi, thật vậy chăng, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thử xem cũng không sao. Mạc lão sư nhún vai. Lại ảo thuật dường như từ trong bao móc ra một cái hương huân lò cùng mấy tiết tiểu ngọn nến còn có. Một con bật lửa, này đó cũng là vừa mới hắn ở siêu thị vật kỷ niệm quay thuận tay lấy. Sau đó ngồi xổm trên hành lang, ngay tại chỗ lắp ráp một cái giản dị nóng bức khí. Đào thượng tràn đầy rượu hùng hoàng, lại thật cẩn thận mà đẩy mạnh trong phòng, không bao lâu. Đặt tại ngọn lửa thượng rượu hùng hoàng bắt đầu sôi trào. Toát ra mang theo nùng liệt cồn cùng hùng hoàng mùi vị hơi nước. Thực mau phủ qua trong nhà vẫn luôn tràn ngập không tiêu tan nhàn nhạt lưu huỳnh vị, bọn họ lại đợi. Trong chốc lát, bỗng nhiên, ở Quý Đông di động đèn pin chiếu rọi ra vòng sáng chung. Có một mặt hồng quang chợt lóe mà qua, đó là một đôi tiểu Thần Lằn, từ cạnh cửa tiểu tủ đứng mặt sau chui ra tới. Xoắn thân thể muốn hướng ngoài cửa trốn, Quý Đông tay mắt lanh lẹ mà sao khởi một lọ nước khoáng. Hướng trên mặt đất một tạp, ở giữa mục tiêu, đường trường đem nó tạp thành thịt nát ngay sau đó. Đệ nhị đôi tiểu Thần Lằn cũng theo khung cửa bò ra tới, Mạc Thiên Căn ngay sau đó dùng một con. Plastic dép lê kết thúc nó nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cả đời, cứ như vậy. Bọn họ từ trong phòng trưng ra tam vĩ Thần Lằn, lại đợi 15 phút công phu. Thẳng đến nóng bức khí thượng rượu hùng hoàng thiêu làm, trong phòng hùng hoàng mùi vị đã nùng đến liền người đều sắp chịu không nổi lúc sau. Mấy người mới cuối cùng cảm thấy yên tâm, xem. Mạc Thiên Căn tự hào mà chiều Quý Đông nâng nâng cằm, hắn thanh âm còn có một chút nhì ách. Ngữ khí lại rào rạt đắc ý, ta liền nói biện pháp này nhất định hành đi. Quý Đông không có cảm tình có lệ nói, là, ngươi hành, Đại Căn ca ngươi thật là quá được rồi. Theo sau, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn bắt đầu xuống tay dịch phòng chống gia cụ, loại này trọng thể lực việc. Bọn họ là một chút không tính toán làm nhậm tiệm mặc dính, rốt cuộc quang xem nhậm đại mỹ nhân nhi. Kia bạch thảm thảm sắc mặt, còn có chạy vài bước liền khụ đến sắp thở không nổi tới bộ dáng. Phòng trừng dọn cái ngăn tủ là có thể trực tiếp mệt nằm liệt trên mặt đất, loại này giá rẻ mau lẹ. Khách sạn trong phòng vốn là không mấy thứ đồ vật, hai người hự bận việc một trận, thực mau liền đem chỉnh gian phòng hoàn toàn dịch không, bọn họ trở lại trống không một vật phòng. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lại dùng băng dán đem một ít thật nhỏ khe hở phong hào. Để ngừa nửa đêm có Thần Lằn từ bên ngoài lưu tiến vào lúc sau. mới rốt cuộc cảm thấy tốt xấu có thể xuyễn khẩu khí, chỉ là lúc này Quý Đông bọn họ còn không biết. Chính mình an tâm đến có chút quá sớm, bởi vì thành phố này nguy hiểm nhất đêm dài. Giờ phút này mới vừa bắt đầu. Hết chương.